FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, đưa tới cửa hầu gái. Thật có lỗi. Sen Khô liền tranh thủ nàng để xuống. Hắn lại không ngốc, từ thiếu nữ này thái độ, Sen Khô cũng dần dần nhìn ra. Nàng hiển nhiên cũng không phải là Sen Khô lần đầu tiên cho rằng chính là Ivan Lôi Đế fan cuồng. Có lẽ chỉ là một tên hoảng hốt chạy bừa, kết quả bị cuốn tiến vào trong đó vô tội thiếu nữ. Xin hỏi, ta có thể biết tên của ngài sao? Tuyết trắng thiếu nữ rụt rè hỏi. Ta gọi Tứ Phương, người gọi ta Sen Khô là được rồi. Sen Khô do dự một chút, báo ra tên thật, ngàn nồng. Đáng tiếc Hoa Hạ danh tự phát âm tựa hồ đối với một tên nước Nga thiếu nữ tới nói quá mức khó khăn. Nghe cái kia cổ quái phát âm, Sen Khô nhịn không được cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Không phải, là Sen Khô. Hắn lấy tận lực chậm rãi ngữ tốc, rõ ràng ngữ điệu nói. Mạnh làm, nhìn xem Sen Khô tựa hồ có chút vội vàng sao động. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, bất quá hiển nhiên lại lệch. Sen Khô lập tức bó tay rồi. Hắn nhìn một chút nơi xa còn tại bị lôi đình tứ ngược lim cung. Bên kia trong thời gian ngắn lôi đình là tán không mở. Tạm thời đừng đi nghĩ vơ vét chiến lợi phẩm. Dù sao chờ lấy cũng là nhàm chán. Hắn đành phải một lần lại một lần giáo thiếu nữ bản thân danh tự phát âm. Tiền, Long, rốt cục, trải qua mười mấy lần tra tấn về sau. Thiếu nữ chuẩn xác phun ra tên Sen Khô. Không sai, chính là cái này. Sen Khô sờ lên cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt hắn thế mà cảm giác đây quả thực so chiến thắng Ivan Lôi Đế còn muốn vất vả. Tiền, Long, Sen Khô đại nhân, gọi ta Sen Khô là được rồi. Cái kia, đại nhân, có thể đi rơi. Sen Khô cảm giác để một vị công chúa thiếu nữ gọi bản thân đại nhân có chút khó chịu. Không được. Sen Khô đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta. Làm sao có thể gọi thẳng tên của ngài. Không nghĩ tới đối với điểm này. Thiếu nữ tựa hồ lộ ra 10 phần cường ngạnh. Ách tương đương ngươi cao hứng liền tốt. Như vậy tên của ngươi là Anastasia Nikolaevna Romanova. Đây là tên của ta. Sen Khô chỉ cảm thấy cái tên này rất dài. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cái khác cảm tưởng. Dù sao hắn xuyên qua thời gian FGO nước phục vừa mới mở chương 07. Bộ 2 chỉ là có linh tinh tin tức ngầm. Đợi đến nước phục mở ra càng là không biết bao lâu về sau sự tình. Về phần lịch sử sự thật lịch sử bên trên vị này bị Tô Cộng tàn nhẫn dùng súng máy đánh chết mặt đại. Sa hoàng nhỏ nhất nữ nhi. Hắn cũng không phải học ngoại quốc lịch sử. Làm sao biết những thứ này. Bất quá của nàng bề ngoài đến là để Sen Khô 10 phần nhìn quen mắt. Siêu nhân khí anime Ri Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, nữ nhân vật chính Emilia. Tìm hiểu một chút, ngoại trừ lưu biển chiều dài cùng phục sức bên ngoài. Bộ dáng của nàng cùng khí chất đơn giản cùng Emilia giống nhau như đúc. Khi Sen Khô lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, kém chút còn tưởng rằng Emilia cũng xuyên qua nữa nha. Đây cũng là hắn nhất thời mềm lòng. Cứu nàng nguyên nhân, một trong. Đáng yêu nữ hài tử có nhân quyền. Lớn lên giống anime nữ nhân vật chính nữ hài tử càng là có đặc quyền. Tên ngươi quá dài. Không bằng ta gọi ngươi Emilia tốt rồi. Sen Khô sờ lên cái ót. Nhưng là không hiểu rõ quý tộc văn hóa Sen Khô hiển nhiên không biết. Tự tiện cải biến tên người khác là một loại rất thất lễ hành vi. Càng không nói đến nàng thế nhưng là hoàng tộc trực hệ huyết mạch. Nhưng là không biết xuất từ tâm lý gì. Anastasia vâng vâng như thế mà không có phản bác. Chỉ đùa một chút. Người đừng coi là thật. Anastasia. Thấy được nàng cái dạng này. Sen Khô không khỏi cười lên. Hắn cũng không phải lão niên si ngốc. Tên của nàng mặc dù dài. Làm sao có thể thật không nhớ được. Không biết vì cái gì. Sen Khô nhìn thấy Anastasia bộ kia tội nghiệp dáng vẻ. Chính là muốn đùa nàng một chút. Ngô tương đương. Xin đừng nên dạng này đùa bỡn ta. Sen Khô đại nhân. Anastasia tức giận nâng lên gương mặt. chỉ là nàng không biết. Dạng này ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy có thú. Thầm nghĩ muốn khi dễ của nàng càng phát ra mãnh liệt. Sen Khô không thể không cưỡng ép nói sang chuyện khác. Khụ khụ, Anastasia, người tiếp xuống có tính toán gì? Ai biết nghe được Sen Khô vấn đề. Anastasia lập tức lộ ra một bộ nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng bộ dáng. Tay nhỏ chăm chú nắm lấy váy áo. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén lấy Sen Khô. Ta có thể trở thành đại nhân tiếp thân hầu gái sao? Cáp, đây là cái gì triển khai? Sen Khô trong lúc nhất thời sắc mặt ngốc trệ. Loại này anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân lại lấy thân báo đáp kiều đoạn làm sao lại phát sinh ở trên người hắn? Chẳng lẽ hắn lén qua thành Âu Hoàng? Sen Khô đột nhiên nghĩ kỹ tốt lẳng lặng. Sắp xếp như ý một chút mạch suy nghĩ. Cái kia, không được sao? Ta mặc dù cái gì cũng không biết. Nhưng là ta sẽ cố gắng trở thành một tên ưu tú hầu gái. Tựa hồ là hiểu lầm Sen Khô ý tứ. Cho là hắn muốn cự tuyệt. Anastasia vội vội vàng vàng giải thích. Bất quá trong lời nói của nàng toát ra ý tứ. Lập tức để Sen Khô bó tay rồi. Cái gì cũng không biết. Còn muốn làm người khác hầu gái. Ngươi chẳng lẽ là cái gì đã thấy nhiều tam lưu kỵ sĩ tiểu thuyết. Không âm thế sự công chúa điện hạ sao? Trong nháy mắt, Sen Khô trong đầu linh quang lóe lên. Minh bạch, nguyên lai đây chính là cái gọi là cầu treo hiệu ứng. Bởi vì ta tại trong lúc nguy nan cứu được nàng một mạng. Cho nên nàng nghĩ lầm yêu ta. Sen Khô lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cũng không hiểu rõ nội tình cùng Anastasia nội tâm ý nghĩ Sen Khô hiển nhiên sinh ra một ít hiểu. Lầm. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem hai tay đặt ở Anastasia đầu vai. Một mặt nghiêm túc nói. Anastasia, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sau đó tỉnh táo lại. Về phần trở thành của ta hầu gái chuyện này. Chờ ngươi tỉnh táo lại về sau chúng ta bàn lại. Được không? Ngô tương đương Anastasia trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc. Nàng thực sự không minh bạch. Bản thân thật vất vả lấy dũng khí. Đối với một cái nam nhân xa lạ đưa ra cái này làm nàng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thỉnh. Cầu, không nghĩ tới lại bị cự tuyệt. Anastasia chỉ là không âm thế sự. Cũng không đại biểu nàng ngốc. Nàng chỗ nào nghe không hiểu Sen Khô trong lời nói từ chối chi ý. Một cái mỹ thiếu nữ biểu thị muốn trở thành ngươi thiếp thân hầu gái. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường liền sẽ không cự tuyệt. Cái gì gọi là thiếp thân hầu gái? Chính là loại kia quý tộc trong nhà giống như tiểu thiếp nữ nhân. Chẳng những muốn hầu hạ chủ nhân sinh hoạt hàng ngày. Chủ nhân nếu có cần còn muốn phụ trách làm ấm giường thị tẩm. Đơn giản có thể xưng hiện đại nam nhân mộng tưởng một trong. Sen Khô lúc đầu cũng nghĩ tại chỗ đáp ứng. Thế nhưng là vạn nhất đối phương chỉ là bởi vì cầu treo hiệu ứng. Sinh ra liền tình yêu cũng không tính lòng cảm kích làm sao bây giờ. Sau đó hối hận làm sao bây giờ. Bản thân chẳng phải là làm trễ nải nhân ra cả một đời. Sen Khô tự hỏi bản thân mặc dù hoa tâm. Cũng không làm người cặn bã. Hết thảy không lấy kết hôn làm mục đích tình yêu chính là đang đùa lưu manh. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cho nàng một đoạn thời gian để nàng tỉnh táo lại. Nếu như đối phương chỉ là nhất thời xúc động, trong khoảng thời gian này liền có đổi ý chỗ trống. Nếu như đối phương là chăm chú, như thế mỹ lệ thiếu nữ, Sen Khô cũng sẽ không cô phụ tâm ý của nàng. Sen Khô quyết định đem Anastasia trước mang về cho nàng thời gian hảo hảo tỉnh táo một đoạn thời. Gian chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.